One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Borsalino vs. Dâu Trắng Đệ Nhị. Ba Kin nhìn xe mình cái kia một xe tài phú tất cả đều bị nổ thành cho tàn. Cả người đều điên rồi, lộn nhào từ cái kia rách dưới sạp trái cây bên trong bò lên. Giống giận chất vấn, ai? Là ai dám đánh lén chúng ta? Weevil lúc này cũng đã đem mình đại khảm đao từ trên lưng gỡ xuống. Cầm trong tay, ngay tại cái này lúc, cách đó không xa một cái trên nóc nhà. Số đạo kim quang không ngừng hội tụ. Tiếp lấy Borsalino thân ảnh liền xuất hiện ở nơi đó. Hắn vẫn như cũ là mặc một thân vàng đầu âu phục. Trên vai hất lên hải quân đại tướng cấp chính nghĩa áo khoác. Mang theo màu quýt kính dâm, biểu lộ 10 phần nhàn nhã, hơi có vẻ một chút hèn mọn. Ai nha nha, bị tránh thoát sao? Ta đối vừa rồi chiêu kia vẫn rất tự tin đây này. Borsalino ngữ khí 10 phần quái dị nhẹ giọng nói ra, mà khi Borsalino thân ảnh ra hiện ra tại đó thời điểm, Ba Kin đều đã sợ ngây người. Ngoạn tao, hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Đại tướng Kizaru, không phải mới vừa nói có hải tặc đột kích sao? Làm sao hải tặc không có tới? Tới cái bản bộ đại tướng. Trong chớp nhoáng này, Ba Kin tựa hồ liền ngửi được âm mưu gì khí tức. Nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện đâu. Borsalino liền giơ lên một ngón tay. Chỉ hướng Ba Kin cùng Weevil hai người chỗ sạp trái cây. Cái kia trên ngón tay bắt đầu lóe lên kim quang. Một giây sau, một đạo laser liền đánh về phía Weevil cùng Ba Kin. Weevil ra hỏa này trí thông minh thấp, quá ngang ngược, mới mặc kệ nhiều như vậy. Cái gì đại tướng không đại tướng, hắn cũng không biết, coi như nhận biết, cũng không biết đây là ý gì. Đại khảm đao trong tay bỗng nhiên lôi cuốn lên một cỗ lực lượng. Cái kia có chút buồn cười nhỏ mảnh chân lại bạo phát ra cường đại kinh khí. To mọng thân ảnh một cái liền nhào ra ngoài. Trên không một đao chém về phía Borsalino laser lai. Một đao kia xuống dưới. Mãnh liệt lực trùng kích trong nháy mắt từ hắn trên mũi đao bạo phát ra. Cách không trực tiếp đem Borsalino laser cho đánh nổ. Một hơi xông vào trong lúc nổ tung. Dưới chân một cái phát lực. Weevil trực tiếp vọt hướng về phía Borsalino. Một đao chạm qua thân ảnh của hắn, trực tiếp đem Borsalino nhất đao lưỡng đoạn, thuận tiện đem gian phòng kia cũng cùng một chỗ đập cái nháo nhoẹt. Bất quá cái này Weevil vừa xuống đất đứng vững, chỉ nghe thấy cách đó không xa lại truyền tới cái kia quái dị bên trong mang theo một điểm hèn mọn. Thanh âm, thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm, thật không hổ là tự xưng dâu trắng nhi tử hải tặc đâu. Cái này hung tàn trình độ ngược lại là không sai biệt lắm đâu. Borsalino một bên sờ lên cằm, vừa có chút kinh ngạc nhìn vừa rồi chính mình sở tại một khu vực như vậy đã hóa thành phế tích bộ. Dáng, Weevil mặc dù trí thông minh thấp, nhưng còn có thể phân biệt ra được trái ác quỷ năng lực. Hắn trong nháy mắt liền hiểu, đây là hệ lô gia lực lượng, biểu lộ biến phẫn nộ một chút. Cái kia nắm lấy đại khảm đao hai tay hơi nhéo nhéo. Sau đó một cỗ cường hoành Busosoku Haki liền che úp xuống. Không cho phép khi dễ mẹ ta. Weevil hồi giận gầm lên một tiếng nói. Tiếp lấy thân thể tại chỗ nhất chuyển. Lần này ngược lại là không có phóng ra bộ pháp. Bất quá đại khảm đao trong tay cũng đã hướng phía Borsalino phương hướng huy vũ ra ngoài. Sau một khắc. Mang theo Busosoku Haki lực lượng sóng xung kích trong nháy mắt bạo phát ra. Giống như mãng hoang dị thú bôn tập mà qua đồng dạng. Sóng xung kích những nơi đi qua. Tất cả phòng ốc tất cả đều bị phá hủy cái không còn một mảnh. Trên mặt đất chảy gạch đá xanh cũng bị hất tung lên. Cỗ này uy lực, 10 phần cường đại, thiểm diệu ánh sáng hình lăng trụ. Borsalino tại chỗ không động, hai tay bày ở trước ngực, nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Một giây sau, một đạo tráng kiện cột sáng liền bạo phát ra, đón cái kia cường hoành sóng xung kích liền đụng vào. Tiếp theo, tại hai cỗ lực lượng lẫn nhau thời điểm đụng chạm, phát sinh kịch liệt bạo tạc, tại chỗ nổ ra một cái hố trời đến. Tại cái này bạo tạc khói lửa che khuất tầm mắt trong nháy mắt. Quy viêu động, vẫn như cũ là không chút do dự xông vào khói lửa bên trong. Đại khảm đao trong tay mang theo hắn lực lượng trong cơ thể. Một đao chém về phía Borsalino. Borsalino vẫn như cũ là không chút hoang mang bộ dáng. Hai tay đầu tiên là chắp tay trước ngực. Sau đó một rồi, liền túm ra một thanh chùm sáng màu vàng ống trường kiếm. Khẽ quát một tiếng nói. Kiếm Kusanagi, trước ở Weevil đại đao chém xuống trong nháy mắt. Mười phần linh xảo ngăn tại cái kia trên lưỡi đao. Tiếp lấy Borsalino cũng cảm giác được một cỗ ngang ngược lực lượng từ kiếm Kusanagi bên trên truyền. Đến, thật cường đại thân thể lực lượng A. Borsalino trong lòng cảm khái nói. Weevil cầm trong tay to lớn khảm đao. Động tác lại không có chút nào kéo rồi. Ba trong vòng 5 giây. Liền cùng Borsalino vừa đi vừa về giao chiến nhiều lần. Đại khảm đao cùng kiếm Kusanagi mỗi lần va chạm đều có thể mang theo cường đại khí lãng trùng kích. Tựa hồ là có chút không kiên nhẫn bộ dáng. Weevil tẩy giao thủ mấy lần về sau, lộ ra có chút bực bội rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay lực đạo trầm xuống. Borsalino kiếm Kusanagi lần nữa chống chọi chảm kích thời điểm. Lại có một cỗ cường đại lực trùng kích trong nháy mắt bạo phát ra. Không ổn đâu. Borsalino nhẹ giọng nỉ non một câu. Một giây sau, vô hình sóng xung kích liền cùng tìm được một cái phát tiết điểm đồng dạng. Một hơi trực tiếp che mất Borsalino. Đem hết thảy trước mặt đều xé rách sạch sẽ. Đem Borsalino nguyên bản vị trí nổ ra một cái to lớn lộn xộn cái hố. Weevil một kích thành công. Biểu lộ lộ ra cũng có chút hưng phấn. Bất quá không đợi hắn phách lối hai lần đâu. Đột nhiên một cỗ khí đông từ nơi không xa đánh tới. Trong nháy mắt đem hắn cho bao vào. Một hơi đông lạnh trở thành cái to lớn khối băng. Bị tạc đã chết rồi sao? Borsalino, Kuzan thân ảnh từ đằng xa trong hẻm nhỏ đi ra. Hắn mỗi một cái bước chân dẫm trên mặt đất, đều có thể mang theo một đóa băng hoa. Hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, hơi thở cùng khóe miệng đều hướng ra phía ngoài tràn lan lấy lãnh triệt hàn khí. Kuzan bên này vừa dứt lời dưới, cách đó không xa trên nóc nhà. Borsalino thân ảnh đã xuất hiện lần nữa, một điểm chật vật đều không có, kiếm Kusanagi tựa hồ cũng thu vào, hai tay của hắn sắp đâu, mười phần nhàn nhã mở miệng nói ra, nguy hiểm thật đâu, là cái thực lực thập phần cường đại gia hỏa, ta một người đến, khả năng không giải quyết được đâu, tin người cái quỷ, Kuzan bĩu môi khinh thường nói. Coi như Weevil thực lực cường đại, là cái quái vật, nhưng cũng không thể tùy tiện liền có thể ngăn chặn hải quân đại tướng. Thật đem hải quân đại tướng, sức chiến đấu cao nhất, tên coi như là nói giỡn sao? Rất rõ ràng, Borsalino ra hỏa này liền là lấy cớ mình chơi không chuyển. Muốn đục nước béo cò mà thôi, bất quá hắn năng lực rõ ràng rất khắc chế ngươi đây. Kuzan. Borsalino nhẹ giọng mở miệng nói ra. Kuzan biểu lộ hơi chăm chú một chút, nhìn xem cái kia bị đông cứng khối băng, gật gật đầu nói, tựa hồ đúng là như vậy chứ. Hắn cái này vừa dứt lời, cái kia nguyên bản đông kết lấy Weevil thân ảnh cự khối băng lớn bỗng nhiên bạo vỡ đi ra. Tiếp lấy Weevil ra hỏa này liền từ bên trong đi ra. Gốc râu cằm cùng trên tóc còn có chút vụn băng, nhưng bản thân hắn cũng không nhận được cái gì thương thế. Tốt lạnh a, mụ mụ, Weevil có chút ủy khuất mở miệng nói ra. Ba Kin lúc này đều đã sợ ngây người, trong lòng không khỏi dâng lên một chút hoảng sợ, bởi vì nàng cũng tương tự nhận ra Kuzan. Hải quân bản bộ đại tướng Aokiji. Cái này cùng lúc xuất hiện hai vị đại tướng. Ba Kin cảm giác mình muốn mát. Căn bản không có suy nghĩ qua Weevil có thể hay không thắng vấn đề. Cái này rất rõ ràng. Trên đại dương bao la không có người nào có thể cùng lúc chiến thắng hai vị đại tướng. Bởi vì điều đó không có khả năng a. Liền xem như Newgate, đoán chừng cũng làm không được a. Cho nên lúc này phá cục, trừ phi có giúp đỡ xuất hiện kiềm chế, có lẽ sẽ có cái gì chuyển cơ. Nếu không tất thua không thể nghi ngờ a. Nhưng giúp tay, không có khả năng xuất hiện a. Lâu La cùng cá ướp muối tới chỉ có thể bị miểu sát. Chỉ có cùng Weevil cùng cấp bậc người mới được a. Cho nên trong đầu chỉ suy tư một vòng, Ba Kin liền đã chuẩn bị từ bỏ Weevil. Mình cầu thả ở tính mệnh mới là trọng yếu nhất a. Còn lại đều không tính là gì. Thừa dịp Weevil ngăn lại cái kia hai tên gia hỏa, ta tranh thủ thời gian chạy a. Ba Kin trong lòng suy tư một chút, quyết định được chủ ý. Dưới cái nhìn của nàng, Weevil mới là uy hiếp. Mình không tính là cái uy hiếp gì. Hải quân bản bộ đại tướng xuất động, tuyệt đối là hướng về phía hắn tới. Không phải là vì mình mà đến, cho nên mình vẫn là có chạy trốn hy vọng. Weevil, ngươi ngăn lại cái kia hai tên gia hỏa, mụ mụ đi cho ngươi tìm giúp đỡ. Ba Kin đầu tiên là xông Weevil hô lớn một câu, sau đó lòng bàn chân bôi dầu, không chút do dự xoay người chạy. Weevil còn 10 phần ngây thơ mở miệng nói ra, mụ mụ ngươi nhanh một chút a. Nhìn xem một màn này, Kuzan cùng Borsalino đều có chút bất đắc dĩ. Cái này khi dễ đồ đần có phải hay không có chút hạ giá. Ba Kin bên này vừa mới chuyển thân chạy chưa được hai bước, đột nhiên cảm giác trước mắt hàn quang lóe lên, ngực không hiểu xuất hiện một chút nhói nhói cảm giác. Sau đó nàng mới nghe thấy được một cái lãnh đạm thanh âm truyền vào trong tai. Bắn giết nàng, Shinso, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN